Chương 51, hy sinh con gái. Hắn cũng không ngủ mà bên này, Hứa Mạn suy tư rất lâu, cũng biết, hôm nay nhất định bỏ ra chút gì mới có thể ai đi qua. Nàng nhìn thấy Lâm Tử Khang theo tới Lao Thái Thái một trước một sau tiến vào, sau đó lắp bắp nói nhìn bọn họ. Khang ca, ta Lâm Tử Khang kéo một cái ghế qua đây, ngồi xuống, nghiêm túc nhìn Hứa Mạn, giọng nhưng bình tĩnh dị thường. Hứa Mạn, ngươi cho ta thật tốt giải thích một chút hôm nay phát sinh hết thảy. Ta bên kia Lâm lão phu nhân nhưng hừ một tiếng, đi tới. Nàng ngồi ở mép giường, ân cần nắm Hứa Mạn tay, tiểu Mạn, không việc gì, mẹ cho ngươi làm chủ, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi bị Lâm nhuế kia nha đầu chết tiệt khi dễ đi. Lâm Tử Khang sau khi nghe, hùng hãn nhíu mày một cái. Hắn mở miệng trước, mẹ, ngươi cái gì cũng không biết, đừng nói chuyện. A Khang, ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cái gì gọi là ta không biết, không phải khu cái quỷ sao, nhiều năm vợ chồng, tiểu Mạn trả lại cho ngươi sinh rồi nhi tử, ngươi làm sao như vậy vô tình vô nghĩa. Bên này có Lâm lão phu nhân chống lưng, Hứa Mạn cũng đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Nàng khóc lê hoa đai vũ, sau đó lắp bắp nói, Khang ca, chuyện ngày hôm nay, thật là một cái hiểu lầm. Lâm Tử Khang lặng lặng nhìn nàng. Hứa Mạn khẽ cắn răng, bắt quỷ là thật, nhưng mà, cũng không phải cho nhuế nhuế bắt quỷ, mà là cho hiểu hiểu bắt quỷ nếu nhất định phải hy sinh chút gì, mới có thể vượt qua hôm nay này quan. Như vậy, Hứa Mạn chỉ có tuyển chọn hy sinh con gái Lâm Hiểu rồi, dẫu sao chỉ có như vậy, mới có thể nhường Lâm Tử Khang hoàn toàn tin tưởng nàng. Mà lời này đã có mở đầu, đến tiếp sau này liền dễ dàng hơn rồi. Hứa Mạn mắt đỏ vòng nói, tự đánh nhuế nhuế xảy ra tai nạn xe cộ sau, Hiểu Hiểu cũng bị dọa sợ, khoảng thời gian này nàng trạng thái đặc biệt không tốt. Ta liền muốn, có phải hay không trêu chọc cái gì đồ không sạch sẽ. Sau đó mời người tới cho khu đội quỷ. Vốn là không có ý định đang tại nhuế nhuế gian phòng, ai nghĩ tới, ngay tại Hiểu Hiểu đang tại nhuế nhuế bên trong phòng thời điểm, đột nhiên mắc bệnh, hôn mê bất tỉnh, ta lúc này mới lo lắng lập tức nhường các đại sư cách làm. Hơn nữa ta lúc ấy cứ ở bên cạnh nhìn, Hiểu Hiểu rốt cuộc là ta con gái, ta nói thế nào, cũng không thể hại nàng a, dù sao Lâm Tử Khang bọn họ cũng không nhìn thấy lúc ấy bên trong phòng chuyện gì xảy ra. Hơn nữa lúc ấy phát hiện đó là con gái Lâm Hiểu sau, Hứa Mạn cũng kéo chăn, chặn lại trên người nữ nhi Xuân Quang. Tóm lại hôm nay chuyện này, con gái Hiểu Hiểu này thua thiệt là ăn chắc. Bất quá việc cần kíp, là tuyệt đối không thể nhường Lâm Tử Khang đối nàng nổi lên lòng nghi ngờ. Đối nàng mang lòng ngăn cách Lâm lão phu nhân có chút ngộng, nàng trước khi nghe Hứa Mạn ám chỉ, cho là đụng quỷ chúng ta người là Lâm Huế. Không nghĩ tới lại là Hiểu Hiểu nha đầu kia, mà bên này Hứa Mạn nhìn thấy Lâm Tử Khang chân mày còn không có hoàn toàn bông. Nàng lập tức mắt đỏ vòng nói, Hiểu Hiểu là ta mang tới, ta không muốn bởi vì chuyện này, nhưng ngươi đối nàng có ý kiến gì, cho nên mới suy nghĩ, ngươi đi công tác thời điểm, đem chuyện này xử lý. Đây là ta một con cái thân đối nữ nhi từ tâm, Khang ca, ngươi có thể tha thứ ta sao? Lâm Tử Khang lặng lặng nhìn nàng. Trầm mặc một hồi, hắn mới lên tiếng, nếu Hiểu Hiểu đụng phải cái gì không đồ tốt, vậy ngươi hẳn cùng ta nói. Ta nhìn kia hai đạo sĩ cũng không giống cái gì thật có tài nghệ người, chờ ngày khác, ta tìm bạn mời một chút huyền học đại sư qua đây cho Hiểu Hiểu nhìn một chút. Hứa Mạn mặt liền biến sắc, bất quá nàng rất nhanh cũng đem kia lao dị thường tâm tình tàng rồi tới. Hứa Mạn kích động thêm vui vẻ nói, à, có thật không vậy thì thật là quá tốt, Khang ca người quen biết, khẳng định lợi hại hơn bất quá Khang ca, ngươi có thể đáp ứng hay không ta, không nên bởi vì chuyện này, kỳ thị Hiểu Hiểu. Được không, nàng mới 15 tuổi, cái gì cũng không hiểu, đụng phải những thứ kia đồ bẩn, cũng không phải lỗi của nàng.